Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, liên hợp hay không đệ tử huấn luyện viên mê người tâm. Tổ kiếp đích thật là nghiên cứu rất thấu triệt, thông qua giải phẫu dược vật tăng thêm trong lòng huấn luyện. Trực tiếp khai phá đại não chủ quản tiềm thức cùng vận động khối kia khu vực. Thời gian ngắn khiến người ta thực lực mức độ lớn tăng lên. Đó cũng không phải cái gì ma đạo, mà là khoa học. Trước kia truyền thống cái chủng loại kia phương pháp huấn luyện cũng không là cái gì huyền môn chính tông, mà là hiệu suất quá mức thấp. Giống như rất sớm trước kia, nông dân trồng trọt đều là đốt rẫy gieo hạt, mà bây giờ là tinh khiết cơ giới hóa vận hành, sản lượng cùng hiệu suất cũng không có thể bằng được. Mọi người đều biết là hiện đại canh tác phương thức tương đối tốt. Không có người cho rằng trước kia chính là huyền môn chính tông. Hiện tại chính là tà môn ma đạo. Tô Kiếp biết, tại tương lai, nếu như nhân loại văn minh không rút lui, khoa học tiếp tục phát triển tiếp, người thể năng cùng thực lực đều sẽ có cực bay vọt mạnh. Tại thế kỷ trước, nhất là tại 20 đầu thế kỷ kỳ, người trong nước trung bình tuổi thọ mới là 30 đến 40 tuổi. Mà đến bây giờ, người trung bình tuổi thọ là 70 đến 80 tuổi. Căn cứ dự đoán, tại mấy chục năm về sau, nhân loại trung bình tuổi thọ sẽ tới đạt 100 tuổi khoảng chừng. Cái này là khoa học trình độ phát triển, nhân loại thể dục thành tích cũng liên tục tăng lên, thể năng cực hạn tăng trưởng đến vô cùng lợi hại. Bất quá, Tô Kiếp trợ giúp Trương Mạn Mạn tăng lên thể năng cùng tâm lý tố chất. Thứ này không thể quy mô lớn phục chế. Hắn là kết hợp hiện tại một chút tân dược, tăng thêm tinh chuẩn giải phẫu huấn luyện, càng thêm vào vi diệu tâm lý tố chất kích hoạt. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Thay đổi bất luận cái gì người đều không thể làm đến điểm ấy. Hắn còn mượn Larick sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm đủ loại dụng cụ thiết bị. Dạng này dụng cụ thiết bị trong nước đều tìm không ra tới. Có lẽ tài phần trong trại huấn luyện có kỹ thuật như vậy tồn tại, nhưng chi phí phi thường cao, không có người có khả năng chịu đựng nổi. Bất luận cái gì tân khoa học kỹ thuật sinh ra, trước hết nhất hưởng thụ được đều là cực kỳ quyền thế cùng tài phú quyền quý, hoặc là nhà khoa học tự thân. Tô Kiếp thân phận bây giờ là nhà khoa học. Hắn đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu không bằng tỷ tỷ của hắn Tô Mộc Thần. Nhưng hắn sở trường là sinh mệnh khoa học này một khối. Đã đạt tới thế giới đỉnh tiêm trình độ. Hiện tại rốt cục có một chút chất thu hoạch. Thông qua nội khoa ngoại khoa cỡ nhỏ giải phẫu cùng tâm lý huấn luyện, trong thời gian ngắn tăng cường cơ thể người cơ năng, mà lại không có tác dụng phụ. Ngay tại Tô Kiếp cùng Cass thảo luận, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu, cần gì tài nguyên thời điểm, Cass tiếp đến một cái hồi báo. Trên cổ tay của nàng có miếng đồng hồ, thời thời khắc khắc thu phát đủ loại tin tức. Tô Kiếp, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Hắn nói hắn gọi là A Baby. Cass hỏi, A Baby? Trương Mạn Mạn giật mình. Nàng biết A Baby tiên sinh là ai, là mật hoan trại huấn luyện vị thứ hai đại giáo quan, cũng là đại cổ đông cùng thực tế khống chế người. Ta đi ra xem một chút, các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục huấn luyện. Tô Kiếp gật gật đầu, người này cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nếu như cùng ở bên cạnh, ta vẫn còn muốn phân tâm bảo hộ các ngươi, ta tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Cass biết phải làm sao. Tô Kiếp đi ra cao ốc, đến tiếp khách trong đại sảnh, đã nhìn thấy xa xa trên ghế salon ngồi một người. Ăn mặc quần jean, áo thun, mang theo mũ lưỡi chai, rất là nhàn nhã, như là hippie, thân bên trên là chính tông người Mỹ khí tức, tựa hồ một loại văn hóa thâm nhập vào trong xương cốt. A Baby tiên sinh, người tốt. Tô Kiếp cấp tốc tiến lên nắm tay. A Baby cũng đứng lên, trên mặt nụ cười, nhìn xem Tô Kiếp ăn mặc,